Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2362, chương 2363, sao dám cùng ngài sánh vai. Quân chủ tha mạng à, tiên võ môn từ trên xuống dưới, không một ngoại lệ, đều là quỳ xuống, mồ hôi lạnh chảy ròng, những người còn lại ánh mắt kính sợ, cúi đầu. Từ Chính Hoán cả kinh nói, đây là chuyện gì xảy ra? Môn chủ các ngươi làm sao quỳ xuống? Mau dậy đi à, người im miệng. Vân Mặc tức giận giống to Từ Chính Hoán. Từ Chính Hoán bị hống tinh thần chấn động một cái, không cách nào hiểu chuyện trước mắt. Hạ Vũ lạnh hỏi, tiên võ môn, rất mạnh sao? Không không, ta tiên võ môn tiến lên. Khó khăn để Xích Diễm quân một đoàn lực, mà nay tiên giới, Xích Diễm nhất thống, tam giáo cửu lưu, tất cả nghe lệnh tại ngài, chúng ta sao dám cùng ngài sánh vai. Vân Mặc cúi đầu lớn tiếng nói, vang vang lời nói, để cho Từ Chính Hoán trợn tròn mắt, những hoàng tử kia cảm thấy không tưởng tượng nổi, bọn họ không cách nào tưởng tượng, Xích Diễm quân như thế mạnh mẽ. Làm sao có thể à? Hạ Vũ lạnh lùng liếc mắt một cái Từ Chính Hoán. Còn có những hoàng tử kia. Nói, ngày hôm nay cảm ơn các vị. Tới tham gia nhà muội hôn lễ. Phần này của động tình. Ta ghi nhớ một câu nói để cho tất cả người. Không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Không ít người cung kính lui ra ngoài. Nói, chúng ta cáo lui. Thiết Mộc Khuê. Thái Minh, các ngươi đưa một tí các vị tân khách. Hạ Vũ nói, rất nhiều tướng lãnh nhận được mệnh lệnh. Nói, Hạ Vũ xoay người, liếc về hướng đại hoàng tử nói. Trúc Ngự, đem những thứ này hoàng tử áp xuống đi. Mỗi người trưởng phạt 3.000. Trúc Ngự cau mày, biết vị này quân chủ vẫn hạ thủ lưu tình. Nếu không làm nhục Xích Diễm quân. Bất luận là ai, cũng nên là tội chết à. Đại hoàng tử rung giọng nói. Không được, ngươi không thể như vậy đối với ta. Ta là tiên võ môn người. Không, ta muốn gặp Từ Dục. Các ngươi càn rỡ. Từ Chính Hoán tức giận nói. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Nhớ, cái này mấy ngày chúng ta đã đối với các ngươi hết tình hết nghĩa. Các ngươi nhưng gia nhập tiên võ môn. Ngày sau đi ngay tiên võ môn đi, ta Niếp tộc và Xích Diễm quân miếu nhỏ, không tha cho các vị. Nói xong, Hạ Vũ xoay người trực tiếp rời đi. Đi trong đại điện, Từ Chính Hoán vội vàng đuổi kịp nói, tiểu vũ ngươi đợi một chút. Càn rỡ, quân chủ tục danh, thật ra thì ngươi có thể kêu. Thiết Mộc Khuê lửa giận phun trào, một bước bước ra, thế như sấm. Cả người quấn vòng quanh điện thoại, chấn nhiếp Từ Chính Hoán cùng một đám hoàng tử. Trúc Ngự lạnh lùng nói, Xích Diễm quân nơi quan trọng, tự tiện xông vào người, giết không tha. Hiện tại, mời tiên võ môn người là được rời đi, nếu không giết không tha. Hạ Vũ đã nói rất rõ ràng, hôm nay những người này phải đi, nếu không thấy được bọn họ. Hạ Vũ sợ không nhịn được sát khí. Đem bọn họ toàn bộ giết. Đại hoàng tử giận dữ mà cười. Ha ha, ta cũng không tin. Trong tiên giới, còn người Xích Diễm quân nói coi là phụ hoàng, chúng ta đi, đi. Những hoàng tử khác phất tay áo đi. Hạ Vũ tại đại điện bên trong, ánh mắt lạnh lùng. Trúc Ngự đi vào chắp tay nói, quân chủ, bọn họ đều đi, không cần quản bọn họ. Để cho các ngươi chuyện điều tra tình. Cha thế nào? Hạ Vũ ngưng tiếng hỏi. Thái Minh ngưng tiếng nói. Tiên giới không có á thú thánh tộc bất kỳ tung tích. Dựa theo đồng tướng quân thuật. Chúng ta không phát hiện bất kỳ tình huống quỷ dị. Không có tốt nhất. Nếu là có. Ắt phải lại là một tràng trận chiến ác liệt à. Hạ Vũ lắc đầu. Từ đồng trong miệng biết á thú thánh tộc. Cũng không phải là người dễ trêu mà. Bên ngoài, sao lốm đốm đầy trời. Thịnh Yến lần nữa mở tiệc.